Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, hắn thấp người tránh thoát Sở Thiên chính diện đánh úp lại một quyền. Vạn người khinh thân mà thượng, Sở gia cổ võ quyền pháp trung nhất sắc bén hổ gầm quyền. Cũng là quyền pháp trung hắn luyện được nhất thục một bộ. Bí mật mang theo nội kình, hắn ra quyền uy lực không dung khinh thường. Sở Nghiêm bị Sở phụ tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Cổ võ đối chiếu cơ hồ là khắc vào trong xương cốt. Hắn kinh nghiệm xa so Sở Thiên càng phong phú, cho dù là nội lực sử dụng, cũng càng vì tự nhiên. Sở Nghiêm toàn thân bao trùm một tầng hơi mỏng nội kình. Giống như ô dù, có thể tiêu giảm Sở Thiên công kích lực đạo, mà hắn đem tuyệt đại bộ phận nội kình ngưng tụ ở trên nắm tay. Một quyền hướng Sở Thiên trên người yếu hại đánh đi. So với Sở Nghiêm trung quy trung củ, Sở Thiên đấu pháp quả thực chính là tự do tùy tính. Không hề kết cấu đáng nói. Hắn chém ra đi quyền bị Sở Nghiêm bắt lấy. Hư hoàng nhất chiêu lại không có thoát vây. Sở Nghiêm liều mạng toàn lực chế trụ hắn tay phải. Hắn quan sát quá, Sở Thiên càng thích dùng tay phải ra chiêu. Mà tay phải lực lượng cũng so tay trái cường, phế bỏ Sở Thiên tay phải, tương đương với phế bỏ hắn một nửa chiến lực, Sở Nghiêm ra tay như điện, nhanh chóng đánh úp về phía Sở Thiên hữu cánh tay huyệt vị. Sao chương 61 nhân thể thượng rất nhiều huyệt vị đều có đặc thù tác dụng. Phối hợp cổ võ chiêu số, phế bỏ huyệt vị, đối nhân thể tạo thành tổn hại lớn hơn nữa, tỉ như hữu khuỷu tay chỗ khúc trì huyệt. Này huyệt vị không chớp mắt, đáng tin cậy nội kình phế bỏ nói, tương đương phế bỏ Sở Thiên toàn bộ cánh tay. Nhất diệu chính là, từ mặt ngoài còn nhìn không ra cái gì dị thường, trị liệu lúc sau có lẽ còn có thể như người thường giống nhau sử dụng. Nhưng muốn thoáng dùng sức, đều sẽ run rẩy, thiếu một cái cánh tay Sở Thiên, cho dù có kỳ ngộ, liền tính nội lực hôn hậu. Thực lực cũng sẽ đại suy giảm mân đi mà này cánh tay, chỉ là bước đầu tiên, Sở Nghiêm vốn dĩ liền không tính toán buông tha Sở Thiên. Hảo hảo đương một cái bình thường ăn chơi trác táng không tốt sao? Một hai phải chạy tới tìm chết, xứng đáng, Sở Thiên không rơi rớt Sở Nghiêm trong mắt âm ngoan, thấy hắn hướng về phía chính mình cánh tay thượng huyệt vị mà đi. Sở Thiên cười, thấp giọng nói. Liền tính không nghĩ thừa nhận, ta và ngươi chung quy còn có một nửa huyết tương đồng. Xem ra chúng ta đều đánh cùng cái chủ ý, đều tưởng thừa dịp cơ hội này. Phế đi lẫn nhau, Sở Nghiêm không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Sở Thiên bỗng nhiên buông ra nắm tay bàn tay, tịnh chỉ như đao, thể lực yêu lực không hề che giấu, hóa thành một đạo mắt thường nhìn không thấy khí kình. Hướng về phía Sở Nghiêm đầu vai mà đi, Sở Nghiêm hoàn toàn không nghĩ tới Sở Thiên dưới tình huống như vậy. Chẳng những không tránh khai, ngược lại nghênh diện mà thượng, hắn tay mới điểm thượng Sở Thiên cánh tay thượng khúc trì huyệt. Liền cảm giác một đạo khí kình vọt tới, mạnh mẽ tàn nhẫn khí thế, đủ để cắt bỏ hắn cánh tay. Sở Nghiêm nghĩ đến kia vỡ thành từng khối đá xanh, cái trán mồ hôi lạnh toát ra. Bất chấp muốn hủy Sở Thiên, thu tay lại ngay tại chỗ một lan, muốn tránh đi Sở Thiên công kích, Sở Thiên đánh ra đi yêu lực xoa Sở Nghiêm đầu vai bay ra đi. Dừng ở võ quán trên mặt đất, đập nát một khối mộc tính chất bản, chung quanh mọi người xem cầm đều mau rớt, ngọa táo, đây là nội kình, võ hiệp tiểu thuyết cao thủ là tơ bông vê diệp đều có thể đả thương người. Nhưng Sở Thiên trên tay cũng chưa đồ vật. Chỉ dựa vào nội kình liền đem mộc chất sàn nhà đập nát một khối. Này nếu là dừng ở nhân thân thượng, mọi người xem Sở Nghiêm ánh mắt nhiễm thương hại. Này nếu là dừng ở nhân thân thượng, khẳng định có thể chọc ra một cái huyết động a. Lục Niên híp mắt nhìn Sở Thiên động tác, nhất chiêu nhất thức đều có thể nhìn ra người nào đó bóng dáng. Hắn lại lần nữa cảm nhận được, Sở Thiên có bao nhiêu hợp nàng tâm ý. Rũ mắt thấy bên cạnh thiếu nữ, giờ phút này nàng cười đến mi mắt cong cong, xem Sở Thiên ánh mắt chuyên chú mà lóe sáng, ở Sở Thiên đánh xuất sắc thời điểm, còn nhẹ nhàng chụp nổi lên tay. Lục Niên lược tâm tắc thu hồi tầm mắt, mặt vô biểu tình dắt tay nàng. Sơ Bạch giật giật, liếc hắn một cái, cuối cùng đảo cũng không ném ra. Sao chàng trong quán, né tránh Sở Thiên một kích Sở Nghiêm, cảm thấy sống lưng có điểm rét run. Lần đầu tiên thật tại cảm nhận được, trước mắt người này, đã không phải qua đi tùy ý hắn xoa viên niết bẹp Sở Thiên. Sở Thiên có được đủ để cùng hắn chống lại thực lực? Không, có lẽ Sở Thiên có được so với hắn còn mạnh hơn một ít. Cái này ý tưởng làm Sở Nghiêm đôi mắt đỏ lên. Hắn từ nhỏ nỗ lực, cẩn trọng tập võ, mười mấy năm như một ngày không dám có chút chậm trễ. Sợ chính mình tiến bộ làm phụ thân thất vọng, do đó không hề nâng đỡ hắn. Hắn vất vả nỗ lực lâu như vậy, nhưng Sở Thiên đâu? Một cái phế vật, một cái không có thiên tư kẻ bất lực, liền bởi vì vận khí tốt, bầu trời rớt bánh có nhân sự làm hắn gặp, hoặc là Sở Hằng Chi giúp hắn. Sở Thiên là có thể nhẹ nhàng có được hắn nỗ lực mười mấy năm thực lực. Dựa vào cái gì, ông trời vì cái gì như thế không công bằng? Giống Sở Thiên như vậy phế vật ngu xuẩn, vì cái gì mệnh liền như vậy hảo? Hủy diệt hắn, nhất định phải hủy diệt Sở Thiên. Nếu không hôm nay qua đi, phụ thân sẽ đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở Sở Thiên trên người. Nếu không, hắn nỗ lực lâu như vậy ngày lành, liền phải đến cùng. Sở Nghiêm đôi mắt đỏ đậm, sắc mặt nhăn nhó, hắn hét lớn một tiếng, cả người nội kinh cổ đãng, thái dương cánh tay thượng gân xanh nhảy ra. Sở Nghiêm vận khởi nội kinh, dẫm lên Sở gia nện bước công hướng Sở Thiên. Mãn đầu óc chỉ có một ý niệm, hắn muốn hủy hoại Sở Thiên, muốn đem Sở Thiên biến thành hoàn toàn phế nhân. Sở Thiên thấy hắn như vậy, khẽ nhíu mày, đề cao cảnh giác. Sở Nghiêm hướng Sở Thiên tiến lên, lại là hư hoàng nhất chiêu. Hắn lướt qua Sở Thiên thẳng đến phía sau cái bàn, kia trên bàn phóng hắn đao. Sở Nghiêm am hiểu sử đao, hắn nội lực ngoại phóng không đạt được Sở Thiên trình độ. Nhưng phối hợp đao cùng nhau sử dụng, uy lực tăng nhiều. Giờ phút này Sở Nghiêm đã mất đi bình tĩnh. Hắn đã quên lúc trước chính mình còn nói quá, không cần vũ khí. Ở bàn tay trần đánh không lại Sở Thiên, lại liều mạng muốn hủy hoại Sở Thiên dưới tình huống. Hắn phản xạ có điều kiện xách lên đao, hướng Sở Thiên phách chém qua đi. Sở Thiên dùng yêu lực hộ thể. Hắn bị Sơ Bạch dùng đao chụp thành cầu ký ức quá khắc sâu. Cùng đao đối địch, hắn càng quen thuộc. A, loại này nhược thế đao pháp, thật là quá thái kê. Sở Thiên cười lớn giơ tay, yêu lực phúc nơi tay trưởng thượng. Phanh, một tiếng, tay không bắt được phách lại đây lưỡi dao. Chàng trong quán mọi người, ngoặc kép, tay không đoạt dao sắc. Sở Nghiêm cười lạnh, thuận thế đem đao đẩy đi ra ngoài. Một cổ âm nhu nội kình từ hắn mũi đao thứ hướng Sở Thiên đan điền. Vô luận là tu tập linh lực vẫn là nội kình, đan điền đều là cực kỳ quan trọng. Nếu là đan điền bị hủy, kia cả đời cũng chỉ có thể làm người thường. Nhìn chính mình nội kình đánh tới Sở Thiên trên người, Sở Nghiêm trong mắt hiện lên thực hiện được mừng như điên. Nhưng mà giây tiếp theo, không có nghe được mong muốn chung kêu thảm thiết. Sở Thiên cũng không có đau đầy đất lăn lộn, Sở Nghiêm tức khắc cảm thấy không ổn, một cổ nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, hắn vừa định chạy, liền thấy Sở Thiên bắt lấy đao, hướng hắn huy lại đây. Sở Thiên tốc độ thực mau, cơ hồ là chớp mắt công phu liền tới gần hắn, một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất, sau đó đằng đằng sát khí xách đao hướng về phía Sở Nghiêm cổ hủy diệt. A, dừng tay. T, Sở Nghiêm hoảng sợ kêu to cùng Sở Phụ giận mắng, dừng tay, thanh âm trọng điệp. Trung gian còn kèm theo chàng trong quán mọi người tiếng hút khí. Mặc cho ai nhìn vừa rồi kia một màn, đều cảm thấy Sở Thiên là muốn giết Sở Nghiêm mà đi. Sở Phúc qua trên mặt biểu tình, đáy mắt căm hận, nhưng một chút đều làm không được giả. Chàng trong quán có nhát gan đã nhắm mắt lại, chờ đợi huyết bắn năm bước thảm án phát sinh. Nhưng chờ rồi lại chờ, không nghe được hỗn loạn phát sinh, thật cẩn thận mở mắt ra, há hốc mồm nhìn chàng trong quán hai người. Sở Thiên cùng đao cùng Sở Nghiêm cổ ly rất gần, thậm chí lưỡi đao cắt qua Sở Nghiêm làn da, lưu lại một đạo miệng nhỏ. một mặt đỏ thắm từ kia khẩu tử chảy ra. Xuất huyết lượng không lớn, tinh tế, một chút, Sở Nghiêm cuộn tròn trên mặt đất, trong mắt còn tràn đầy hoảng sợ. Hắn ngây người đã lâu, mới cứng đờ giơ tay che lại cổ, đụng chạm đến ướt át cảm. Hắn nghiêng đầu nhìn ngón tay, đầu ngón tay màu đỏ làm hắn không tự chủ được lại lần nữa run lên hạ. Hắn trước kia phán đoán quá, Sở Thiên là không dám đối chính mình hạ tử thủ. Nếu chính mình ở đối luyện thượng xảy ra chuyện, chỉ là Sở phụ bên kia, liền không có Sở Thiên hảo trái cây ăn, cho nên chẳng sợ Sở Thiên biểu hiện ở kiêu ngạo, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến vừa rồi, ở vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình sẽ chết. Sở Thiên trong mắt căm hận quá mãnh liệt, nếu là hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi. Chính là kết quả Sở Thiên vẫn là không xuống tay. Quả nhiên, Sở Thiên căn bản không dám đối chính mình xuống tay. Nạo loại, một bên cảm thấy khinh thường Sở Thiên, bên kia tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên nảy lên. Sở Nghiêm lực hiện chật vật bò dậy, che lại cổ, thấp giọng nói, ta nhận thua. Hắn rũ mắt, đem đáy mắt âm ngoan che giấu trụ. Trải qua lúc này đây, Sở Nghiêm minh bạch Sở Thiên không thể lại để lại, phải nhanh một chút, muốn nhanh chóng, hoàn toàn giết chết Sở Thiên. Theo Sở Nghiêm nhận thua, đại biểu trận này đối luyện là Sở Thiên thắng lợi. Sở phụ áp xuống đáy lòng không mau, trầm giọng tuyên bố rồi kết quả. Sau đó thỉnh chàng trong quán mọi người rời bước ngoại thính dùng cơm trưa. Cơm trưa sau còn lại là chỉ đạo khóa. Đối cổ võ có hứng thú người đều có thể kết cục thử xem chiêu số. Sở phụ nói xong, ý bảo Sở Nghiêm cùng chính mình đi. Sở Thiên thắng được quá kỳ quặc, hắn còn phải hảo hảo hỏi một chút. Sao Sở ra cổ võ đối luyện? Bởi vì người nhiều, là có camera thu, ở mỗi một hồi đối luyện khi, còn có một khối trên màn hình lớn truyền phát tin đối luyện chi tiết. Phương tiện đứng bên ngoài vây người xem có thể thấy rõ. Sở phụ cùng Sở Nghiêm đi rồi, chàng trong quán mọi người đầu tiên là bình phục hạ thiếu chút nữa bị Sở Thiên hù chết trái tim. Sau đó liền bắt đầu yêu cầu hồi phóng vừa rồi đối luyện. Sở Thiên chính là đánh thắng có cổ võ thiên tài chi xưng Sở Nghiêm. Bọn họ phải hảo hảo đang xem một lần chi tiết. Ở cao thanh camera quay chụp hạ, Sở Thiên cùng Sở Nghiêm chi gian đối chiêu, thoạt nhìn càng thêm xuất sắc. Đặc biệt là cuối cùng Sở Thiên trên mặt thần sắc, mọi người xem xong sau, lại một lần khẳng định vừa rồi không phải chính mình hoa mắt. Này Sở Thiên là thật sự muốn giết Sở Nghiêm a? Không ít người nghĩ đến năm đó cái kia nũng nịu Trần gia tiểu thư. Cười rộ lên như là hoa nhi giống nhau đáng yêu, lại ở tốt nhất niên hoa đã chết, có chút gặp qua Trần gia tiểu thư người khe khẽ thở dài. Cũng không trách Sở Thiên như vậy hận. Kia Trần gia tiểu thư qua đời trước, tiêu tụy tâm chết bộ dáng, thật là làm người không đành lòng hồi tưởng. Sở Thiên muốn cho mẫu thân báo thù, muốn cấp chính mình ra một ngụm ác khí, có thể lý giải, bất quá cũng may Sở Thiên cuối cùng còn có lý trí. Nếu là hôm nay thật sự giết Sở Nghiêm Mani Sở phụ ngay sau đó là có thể đem Sở Thiên giao cho cảnh sát, lấy tội giết người luận xử. Rốt cuộc, Sở phụ bất công, từng ấy năm tới nay tất cả mọi người đều xem thói quen. Lại nhìn biến đối luyện ghi hình sau, đại bộ phận mới rời bước đến ngoại thính, đi dùng cơ mần đi Trần lão gia tử bước nhanh đi đến cháu ngoại bên cạnh. Trong mắt có vui mừng, có kiêu ngạo, cũng có lo âu, nửa ngày, hắn muốn nói lại thôi, muốn hỏi cháu ngoại vì cái gì cứ như vậy buông tha Sở Nghiêm. Sở Nghiêm đã biết cháu ngoại thực lực, về sau chỉ sợ Sở Thiên tình cảnh càng hiểm ác, nhưng lại không hảo nói thẳng, nơi này người nhiều miệng tạp, cuối cùng Trần lão gia tử chỉ là vỗ vỗ cháu ngoại đầu vai. Dặn dò nói, một hồi về nhà ăn cơm ăn đi, Sở Thiên gật gật đầu. Liên tiếp hướng Sơ Bạch phương hướng nhìn lại, thấy Lục Niên nắm Sơ Bạch phải đi, hắn hướng ông ngoại lung tung gật đầu. Hướng về Sơ Bạch bôn qua đi, Sở Thiên cữu cữu nhóm khẽ nhíu mày. Sở Thiên dĩ vãng là cái ăn chơi trác táng, chơi nữ nhân cũng không có gì, nhưng hiện tại kia nữ hài rõ ràng cùng Lục đại thiếu thật không minh bạch. Sở Thiên cứ như vậy đi lên, sẽ có hại à, từ hắn đi thôi, tiểu hài tử nhiều giao điểm bằng hữu cũng không có gì, Trần lão gia tử mở miệng trấn an hạ mấy đứa. Con trai, Trần lão gia tử hôm nay nhìn thấy Lục Niên Bồi ở nữ hài bên người. Hơi hồi tưởng, liền nghĩ thông suốt Lục gia phía trước rực rỡ rực là chuyện như thế nào. Xem ra cái này đùi vàng không phải chỉ thuộc về cháu ngoại một người. Biết ngăn không được, lão gia tử cũng liền không ngăn cản, chỉ hy vọng cháu ngoại tránh điểm khí, không cần bị Lục đại thiếu chèn ép quá thảm ni sao. Sở Thiên ở cửa đuổi theo Sơ Bạch bọn họ. Hắn đáng thương hề hề ôm bụng, hướng Sơ Bạch chớp mắt, ta đau bụng, vừa rồi Sở Nghiêm ý đồ hủy diệt hắn đan điền. Đem nội kinh chụp tiến vào, tuy rằng kia nói thuộc về Sở Nghiêm nội kinh đã bị hắn yêu lực nuốt. Nhưng này không ngại ngại hắn ở đùi vàng trước mặt trang hạ nhu nhược sao? Sở Thiên nghĩ, động tác thần sắc càng thêm rất thật, Sơ Bạch cũng nghĩ đến kia vừa ra, bất quá lần này nàng không mắc mưu, Sở Thiên yêu lực lĩnh ngộ vẫn là nàng giáo, chỉ bằng Sở Nghiêm như vậy một tia nội lực sao có thể thương đến hắn? Hết chương.